bao phủ Lan Dao, Nhĩ Can, các huynh đệ, ta cứng rắn, tiểu sư đệ muốn nghịch thiên truyện sảng văn hài vui vẻ. Đã nhiều, chép, có thể nhảy hố.